sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, lần này con thật sự quyết tâm giảm cân rồi, mẹ đừng cho con ăn mấy thứ đồ ăn vặt rác rưởi này nữa. Con nhất định phải giảm còn 70 cân, thái tử gia thích đúng chuẩn cân nặng đó. Con làm vậy là vì vinh hoa phú quý sau này của cả nhà mình, mẹ đừng kéo chân con. Em gái tôi luyến tiếc liếc nhìn bàn ăn đầy gà rán và hamburger, nhắm chặt mắt, ngửa đầu tu ừng ực ly cà phê đen. Vịt bay lạc bầy, con gái ngoan, mẹ ủng hộ con. Chỉ cần con câu được chàng rể vàng này, nửa đời sau của mẹ sẽ không cần lo nghĩ gì nữa. Mẹ sẽ vứt hết mấy thứ này đi, vứt hết. Mẹ tôi vội vàng dọn đồ ăn trên bàn, định ném hết vào thùng rác. Cảm giác bị đói đến C, H, E, T vẫn còn ám ảnh trong đầu. Tôi lập tức chặn tay mẹ lại. Mẹ, đừng vứt, đừng vứt. Đây là đồ mua bằng tiền đó. Nếu Trần Trần không ăn vì muốn giảm cân, thì con ăn. Đừng phí của, vừa nói, tôi vừa cầm lấy một cái hamburger bằng tay trái. Tay phải thì chụp ngay cái đùi gà, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Không kịp nhấm nháp gì hết, bản năng sinh tồn chỉ thôi thúc tôi phải ăn thật no để sống sót. Cảm giác được ăn lại khiến tôi không kìm được mà nước mắt giàn rùa. Mẹ tôi bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ, em gái thì nhìn tôi vùi đầu ăn, lén nuốt nước miếng, sau khi định thần lại thì cất giọng giễu cợt. Lâm Diệu Thanh, ăn thì ăn, khóc cái gì, giống như ma đói mấy năm chưa được ăn ấy, sau này nếu tôi gả cho thái tử gia. Cái kiểu ăn uống này của chị chẳng ra thể thống gì cả, đừng để người ta cười chê nhà mình không có giáo dục. Mẹ tôi cũng hùa theo, châm chọc tôi. Đúng thế, cái kiểu ăn như mày mà truyền ra ngoài, người ta còn tưởng nhà mình ngược đãi, không cho mày ăn cơm ấy chứ. Tôi không để tâm đến những lời mỉa mai đó, ăn liền 2 cái hamburger, 3 cái cánh gà, chỉ đến khi bụng no căng tới tận cổ họng mới chịu dừng lại. Tôi ở một cái no nê đầy thỏa mãn. Lúc đó mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi đã sống lại, lúc này tôi vẫn chưa bị hai người trước mặt nhốt lại cho đến C, H, E, T đói. Sao chị nhìn bọn tôi như thế? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nhìn cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi của chị kìa, ăn có mỗi cái hamburger thôi mà. Em gái tôi bị ánh mắt tôi nhìn làm cho hơi chột dạ. Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài lại nở nụ cười lấy lòng. Trần Trần nói cũng đúng. Lúc nãy chị ăn có hơi không đẹp mắt, không thể lên được bàn tiệc lớn. Sau này vẫn phải nhờ mẹ với Trần Trần dạy bảo nhiều hơn. Hừ, thế còn nghe được. Cà phê đen này đắng quá, chị gọi giúp tôi một ly trà sữa không đường đi. Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, rồi chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói với mẹ. Mẹ, mẹ cho con ít tiền sinh hoạt đi, con đặt trà sữa cho Trần Trần. Cái gì, Lâm Diệu Thanh? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi tiền mẹ? Tiền lương của mày đâu? Con đưa hết lương tháng cho mẹ rồi mà. Tháng này công ty làm ăn không tốt, chưa phát tiền. Tôi giả vờ ấm ức, đưa tay ra xin tiền thì bị mẹ gạt phát đi. Cái gì? Lâm Diệu Thanh, mày làm được gì? Từ nhỏ đã không bằng em mày, lớn lên đi làm thì mỗi tháng kiếm được có vài đồng bạc, lại còn không biết tiết kiệm. Nếu không phải mẹ giữ tiền giúp mày, mày ăn gì, tiêu gì hả? Mẹ tôi vừa chỉ tay vừa mắng xối xả, nhưng không hề có ý định móc ví lấy tiền. Cùng là con gái, nhưng trong mắt mẹ tôi chỉ là cái máy kiếm tiền. Lương của tôi, chỉ vào mà không ra, mà dù có ra, cũng không bao giờ dùng cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo mẹ tôi và Trần Trần mặc, đồ ăn họ ra ngoài dùng đều từ tiền lương của tôi. Còn tôi thì ngày ngày chỉ được ăn mấy món thừa họ đem về. Có khi đến cả đồ thừa cũng không có, mẹ tôi sẽ ném cho tôi một gói mì ăn liền, bắt tôi tự nấu. Nếu tôi cho nhiều nước quá, bà còn mắng tôi một trận tơi bời. Cách chương.